Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 674 nhị hợp nhất, nho nhỏ ngươi dựa vào cái gì chửi bới ta nam thần. Hiện tại vẫn là một bộ ta làm sai bộ dáng. Ta vì cái gì phải xin lỗi? Dựa vào cái gì, liền bởi vì ngươi là tân tấn đại thần sao? Nho nhỏ, ta chỉ là làm một hợp lý phỏng đoán. Ngươi có chứng cứ sao? Ngươi đây là phỉ báng ngươi biết không? Nho nhỏ, vậy ngươi có chứng cứ nói ta nói chính là sai sao? An Nhập Miên ở trước máy tính nhìn thư trừng fan cùng nho nhỏ đối thoại nhịn không được nhíu mày. Nho nhỏ rõ ràng biết trong đàn có không ít An Chi nhược tố cũng chính là thư trừng fan còn cố tình. Ở trong đàn chửi bới An Chi nhược tố. Rõ ràng biết thư trừng ở trong đàn có khả năng nhìn đến lịch sử trò chuyện. Còn làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? An Nhập Miên, đừng xào, An Nhập Miên bị tạc ra tới. Trong đàn nháy mắt liền náo nhiệt lên, Khuy Bình Trọng mọi người cũng sôi nổi ra tới. Ngao ngao ngao, gần gũi hổ sờ miên đại. Ta cư nhiên thấy miên lớn. Miên đại cầu quen mắt, ta siêu cấp thích ngươi thư. Siêu mau đẹp. Nghe nói có phải hay không muốn chụp thành phim truyền hình lạc. Miên rất tốt, miên rất tốt. Nho nhỏ nhìn trong đàn nháy mắt bị tạc ra tới người sắc mặt có điểm nan kham. Đen nhánh con ngươi hiện lên một mạt âm thứ. Nàng cùng An Nhập Miên đều là đại thần. An Nhập Miên vừa ra tới trong đàn là có thể có như vậy hoan nghênh. So nàng vừa mới ra tới mạo phao thời điểm nhân số nhiều ra vài lần không ngừng. Này quả thực chính là sống sờ sờ vả mặt, đối nho nhỏ tới nói, An Nhập Miên làm như vậy chính là cố ý kích thích nàng. Muốn cho nàng biết liền tính nàng sao chép nàng thư thành đại thần. Nhưng là nhân khí vẫn là so nàng cao hơn không ngừng một đoạn. Tựa như An Chi nhược tố, vẫn luôn bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt, An Nhập Miên xuất hiện dẫn phát rồi đàn nội trong thời gian ngắn spam. Đại đa số tác giả vấn an làm nho nhỏ sắc mặt càng ngày càng khó coi. An, Nhập, Miên, nho nhỏ dưới đáy lòng mặc niệm tên này. Nghiến răng nghiến lợi, trận này nho nhỏ cùng thư trừng fan chi gian khắc khẩu tựa hồ tạm thời tính dừng lại. Nhưng là thật là như vậy sao? Thư trừng fan thấy An Nhập Miên ra tới. Nàng tự nhiên biết An Nhập Miên là thư trừng fan club hội trưởng. Thấy hội trưởng đều nói đừng xào. Nàng liền lập tức dừng, nàng vẫn là có chừng mực, rốt cuộc đây là sao chơi tiểu thuyết võng phía chính phủ tác giả đàn. Như vậy xảo đi xuống sẽ chỉ làm người khác cảm thấy nàng không có tố chất. Tuy rằng nàng cũng không có cảm thấy chính mình làm sai cái gì. Cho nên nho nhỏ làm nàng cho nàng xin lỗi thời điểm. Nàng cự tuyệt, nàng thần tượng không có làm sai, nho nhỏ lại lung tung phỉ báng. Còn ở nàng trước mặt nói ra, này không phải ở cố tình tìm dỗi sao? Cố tình nàng không có đi nho nhỏ lại chủ động trò chuyện riêng nàng. Nho nhỏ, a, thư trừng fan quả nhiên không có tố chất. Nho nhỏ, ta chính là công bằng công chính suy đoán một chút ngươi liền bắt đầu dỗi ta. Dựa vào cái gì nha? Nho nhỏ, ngươi chính là xem ta tuổi còn nhỏ, dễ khi dễ, đúng không? Vị này thư trừng fan ngón tay đặt ở bàn phím thượng đưa vào một đống lớn mắng chửi người nói. Đang chuẩn bị phát qua đi liền thu được An Nhập Miên chim cánh cụt tin tức. Nàng đem mắng chửi người một đại đoạn lời nói đã phát qua đi mới đi xem An Nhập Miên phát tới tin. Tức, An Nhập Miên, phía chính phủ fan club fan yêu cầu nhớ rõ sao? Chính là này một câu. Nàng ngây ngẩn cả người. Fan yêu cầu nhất minh xác một cái chính là không thể công nhiên làm sự. Không thể để cho người khác cảm thấy thư trừng fan không có tố chất. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình mắng chửi người một đại đoạn đặc biệt dơ thô tục. Phảng phất minh bạch cái gì? Nàng lập tức chạy về đi rút về tin tức. Nhưng là bất đắc dĩ nho nhỏ đã chụp hình. Miên đại, An tỷ, vừa mới, nàng đem nho nhỏ khiêu khích chuyện của nàng nói một lần. An Nhập Miên bất đắc dĩ đỡ chán, không thể nói nàng không đúng, cũng không thể nói nàng đối, nhưng là nho nhỏ, người này thoạt nhìn đã không thể dùng tiểu hài tử tới hình dung. Lúc này, Nho nhỏ Weibo lên tiếng. Nho nhỏ V, nào đó người fan thật là rất có tấu chất. Toàn bộ chạy tới dỗi ta là có ý tứ gì? Ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là không đại biểu ta dễ khi dễ. Fan nhiều thì thế nào? Ta thật đúng là sẽ không sợ. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. An Nhập Miên nhìn nho nhỏ mới nhất Weibo cười lạnh một tiếng. Nho nhỏ không có nói là ai, nhưng là chụp hình thượng biểu hiện An Đại đã biểu lộ. An Đại, võng văn giới có hai cái. Một cái là An Chi Nhược Tố, một cái là An Nhập Miên. An Chi Nhược Tố là nam tần tác giả. An Nhập Miên cùng Nho Nhỏ đều là nữ tần tác giả. Huống hồ An Nhập Miên phía trước cùng Nho Nhỏ còn nháo ra quá một trận sao chép phong ba. Có thể nói là quan hệ tương đương không hảo. Cho nên đại đa số người đệ nhất nghĩ đến cùng Nho Nhỏ nháo bất hòa. Fan như thế không có tấu chất chạy đi lên mắng chửi người người chính là An Nhập Miên. Nho Nhỏ fan không cao hứng. Sôi nổi chạy tới An Nhập Miên nuôi bua cùng bình luận sách khu nháo. Rác rưởi An Nhập Miên, nhà ta còn tuổi nhỏ tiểu, nhưng là có chúng ta che chở, ngươi tính cái gì, ỷ vào chính mình là bạch kim đại thần khi dễ nho nhỏ. Ngươi cũng đừng quên nho nhỏ cũng là đại thần, ngươi khi dễ tân nhân thật sự đem chúng ta đương chết sao? Rác rưởi An Nhập Miên, rác rưởi An Nhập Miên. Bạch kim đại thần ghê gớm sao? Nhà ta nho nhỏ cũng là đại thần hào sao? Nhìn xem ngươi phen tấu chất, nhà ta nho nhỏ như thế nào chọc ngươi? Còn khiến cho nho nhỏ tính tình như vậy người tốt đều sinh khí. Ngươi phen cũng thật quá đáng đi. Loại này thế cục, An Nhập Miên phen sao có thể không ra? Nho nhỏ sao chép miên đại thư liền tính, bị phong trang đáng thương. Còn cắn ngược lại An Đại một ngụm nói An Đại sao chép nàng. Liền nàng loại người này. Ha ha đát, có điểm đầu óc đều biết hẳn là tin tưởng ai. Miên đại fan không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ đi mắng nho nhỏ. Trừ phi nàng làm cái gì quá phận sự tình. Nho nhỏ ngươi dám đem toàn bộ chụp hình thả ra sao? Chỉ phóng chính mình bị mắng đến chụp hình là có ý tứ gì? Có dám hay không phóng toàn bộ chụp hình, ngươi không chọc chúng ta khi nào đi đi tìm ngươi, hoặc là người nọ chỉ là một cái miên đại cao cấp hắc. Ai biết này phân chụp hình có phải hay không ngươi cùng chính ngươi tiểu hào lời nói. Chàng đến như vậy đáng thương, vẫn luôn ở cường điệu chính mình tuổi còn nhỏ, A còng An Chi Nhược Tố V An Đại tuổi tác không nhỏ sao? Hắn lấy qua chính mình tuổi nói sự tình sao? Ha ha, không có toàn bộ chụp hình cái gọi là chứng cứ. An Nhập Miên tiến võng văn giới từ tới nay bị mắng đến không ít. Thấy mắng nàng hiện tại cũng có thể đủ thói quen tính xem nhẹ. Nàng bình tĩnh nhìn nho nhỏ mới nhất Weibo, khóe môi giơ lên khởi một mạt châm chọc cười. Chẳng lẽ nho nhỏ cho rằng như vậy internet bạo lực đối nàng có thể có ảnh hưởng đi? Nàng cũng không nhìn xem là ai fan nhiều. Bộ dáng này ít nhất tiếp theo đại gia nói nàng thân là bạch kim đại thần khi dễ tân nhân thời điểm. Chính mình cũng có thể đủ yên tâm thoải mái tiếp thu. Chờ đại gia mắng đến không sai biệt lắm. Lúc này nho nhỏ lại ra tới. Nho nhỏ V, xin lỗi, phía trước cảm xúc quá kích động. Tất cả mọi người đều đừng xào. Không phải miên tỷ tỷ A còng An Nhập Miên V An Nhập Miên ấn đường nhảy dựng. Đứa nhỏ này diễn rất nhiều nha. Hết chương.